Bá khí, chương 647, Thương Hà vị diện, góc truyện audio.com. Đại rời đi, làm Phong Vân Vô Ngân buồn không thôi. Nhưng, đại cũng không phải là bị bắt đi, mà nàng đi tinh linh trí cao vị diện tu hành, ký thác linh hồn ấn ký, là thiên đại chuyện tốt. Vừa nghĩ như thế, Phong Vân Vô Ngân cũng rất là thoải mái, cũng chuẩn bị đem tất cả tinh lực, đều dùng cho tu hành. Hắn thề tại trong 3 năm sau, hắn sẽ đi đến tinh linh trí cao vị diện. Đúng rồi, Trúc lão, ta dùng phương thức gì, có thể trực tiếp đi đến tinh linh trí cao vị diện? Phong Vân Vô Ngân cũng không rõ ràng lắm, làm sao có thể phi thăng đến tinh linh trí cao vị diện? Bởi vậy hỏi thăm Trúc lão, trực tiếp đi tinh linh trí cao vị diện, đó là không có khả năng. Trúc lão khẳng định nói, phải biết. Bất kỳ một cái trí cao vị diện nào, trên thực tế, cũng như một cái không gian song song, cùng vị trí chúng ta những cấp thấp vị diện, hoàn toàn không liên hệ. Người muốn trực tiếp đả thông không gian hàng rào, đánh ra thời không trùng động đi đến tinh linh trí cao vị diện. Cơ hồ là không có khả năng, chỉ có nhân vật đặc biệt, mới có thể làm được điểm này. Thí dụ như, tiểu oa nhi người có thể đả thông chân long vị diện. Nhưng, người không cách nào đả thông địa ngục vị diện, thiên đường vị diện, thâm nguyên vị diện, phách, cũng không cách nào đả thông tinh linh vị diện. Trái lại, những đại năng trí cao vị diện này, ngược lại có thể cùng cấp thấp vị diện câu thông. Nếu nói như vậy, là không cách nào trực tiếp đi đến tinh linh vị diện. Nhưng người có thể thông qua trí cao vị diện khác, để đi tinh linh trí cao vị diện, Trúc lão mỉm cười nói. Ô, ta hiểu được, Phong Vân Vô Ngân lại hỏi. Trúc lão, ý của ngươi là, ta chỉ có thể thông qua trí cao vị diện khác, sau đó mới có thể đến tinh linh trí cao vị diện. Nếu như vậy mà nói, ta tựa hồ chỉ có thể đi chân long vị diện. Chân long vị diện, thì ta có khả năng đi đến một cái trí cao vị diện rồi. Nhưng, dựa theo ý tứ huyết vô thường lão sư, tu vi cảnh giới của ta. Tựa hồ còn chưa đạt tới tư cách chân long vị diện. Xem ra, ta nhất định phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trên thực tế, lúc này, Trúc lão nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, ngươi còn có thể đi đến một cái trí cao vị diện. Nhưng, cần phải có một người trợ giúp ngươi. Vân, Phong Vân Vô Ngân khó hiểu hỏi, ta còn có thể đi một cái trí cao vị diện khác sao? Thâm nguyên trí cao vị diện. Trúc lão do dự một chút, rồi sau đó cũng không giấu giếm nữa. Ngươi còn có một lựa chọn, là thâm nguyên vị diện. Thâm nguyên vị diện, ta cùng thâm nguyên vị diện, đó là một điểm liên quan đều không có. Phong Vân Vô Ngân càng khó hiểu. Nhưng sau đó, có một vòng linh quang nhập trong đầu Phong Vân Vô Ngân. Hắn trực tiếp nhìn về phía Trúc lão. Trúc lão, ý của ngài là, chiêm táng đại ca, a táng. Hai người, cơ hồ là cùng nói ra, đúng, tiểu oa nhi, chuyện cho tới bây giờ, lão đầu tử cũng không che giấu, Trúc lão thẳng thắn nói, a táng, trên thực tế, là người của thâm nguyên vị diện, chuẩn xác mà nói, a táng là sinh ra tại thâm nguyên vị diện, vừa mới sinh ra không lâu, đã bị vứt bỏ tại cấp thấp vị diện, tại trên người hắn, có ân oán thâm nguyên vị diện đỉnh cấp quý tộc. Bởi vì, thân thế A Táng, là thứ tuyệt đại bí mật, nhất định phải lén giấu đi, nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Lão đầu tử cũng là cơ duyên xảo hợp, tại lúc A Táng còn rất nhỏ, mà bắt đầu nuôi dưỡng hắn, hơn nữa tại trên người hắn, phát hiện những bí mật này. Nếu như vậy, linh hồn ấn ký chiêm táng đại ca, Phong Vân Vô Ngân chần chờ một chút, sau đó nói thẳng ra, Trúc lão. Thứ cho ta nói thẳng, chiêm táng đại ca, tuy tại trung vị thần, thuộc về hàng ngũ trình độ cao nhất, nổi tiếng, nhưng cũng đơn giản là cùng cấp độ với đại tướng quân đông doanh vị diện mà thôi. Tại khi thức chiêm táng đại ca, cũng không có đạt tới trình độ bao trùm cấp thấp vị diện. Bởi vậy, ta hoài nghi, linh hồn ấn ký chiêm táng đại ca, cũng không có ký thác vào thâm nguyên vị diện. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định, A Táng linh hồn ấn ký, chỉ có ký thác vào một vị diện ngang bằng với Đông Doanh vị diện cùng Thái Vương tinh cầu vị diện. Không gian hàng rào hơi chút cao cấp mà thôi. Trên thực tế, A Táng thiên phú dị bẩm, huyết mạch cao quý, hắn hoàn toàn bị cấp thấp vị diện không gian hàng rào hạn chế. Nếu như hắn đem linh hồn ấn ký, ký thác vào thâm nguyên vị diện, cảnh giới cùng sức chiến đấu, có thể so với tiểu oa nhi ngươi bây giờ, còn muốn cao hơn một đoạn, Trúc lão cảm thán nói. Bởi vì thân thế phức tạp, A Táng là không thể đem linh hồn ấn ký, ký thác đến thâm nguyên vị diện được, nếu không, trực tiếp gặp họa sát thân. Ngừng lại một chút, Trúc lão lại nói tiếp, nhưng, vì A Táng không thể đem linh hồn ấn ký, ký thác vào thâm nguyên vị diện không gian hàng rào, nhưng A Táng thủy chung đều là người thâm nguyên vị diện. Bởi vậy, hắn là có thể lặng lẽ đả thông thâm nguyên vị diện thời không trùng động. Tiến vào thâm nguyên vị diện khu vực, biên giới thâm nguyên vị diện, tràn ngập rất nhiều cấp thấp thâm nguyên ác ma, có thể trợ giúp A Táng tu hành, thậm chí rèn luyện linh hồn. Lần này, A Táng bế quan dưỡng thương, tu hành, là trực tiếp tiến vào bên ngoài thâm nguyên vị diện đương nhiên. Hắn không dám xâm nhập đến khu vực hạch tâm thâm nguyên vị diện. Ô, ta hiểu được, Trúc lão ý của ngươi, là để cho Chiêm Táng đại ca đem ta đến thâm nguyên vị diện. Sau đó ta lại nghĩ biện đến trí cao vị diện khác. Đúng, dù sao, những chuyện này, lão đầu tử cũng không rõ lắm, nhưng lão đầu tử từng nghe A Táng đã từng nói qua. Từng cái trí cao vị diện, đều có liên hệ, có thể truyền tống đến. Trúc lão nói ra, tốt, ta cùng Chiêm Táng đại ca, từng có ước định, muốn cùng trở về Thái Vương tinh cầu vị diện, diệt sát Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể, cùng với một đám cao tầng. Khoảng cách ước định này, không đến 2 năm, tốt, đợi đến lúc nhìn thấy Chiêm Táng đại ca, ta để cho hắn mang ta đi thâm nguyên vị diện, tại bên trong thần tượng kết giới, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, rồi sau đó, Phong Vân Vô Ngân liền mang theo Trúc lão, Khinh Vân, Liên Y bọn người, ly khai thần tượng kết giới, cũng rời khỏi Cách Lạp Đa đại lục, tiếp tục hành trình bên trong vũ trụ. Đại thật sự là xuất thân tôn quý, đang phi hành, Tử Viêm ngay tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, phát ra cảm thán, nàng có thể đem linh hồn của mình, ký thác vào tinh linh trí cao vị diện, về sau thực đúng là có tiền đồ vô lượng. Không biết nàng về sau còn có thể cùng chúng ta làm tỉ muội hay không? Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân nhịn không được cười lên. Tử Viêm, đại không phải là người như thế. Nàng làm sao có thể ghét bỏ các ngươi được sao? Yên tâm, nàng cùng các ngươi đồng dạng, đều là lão bà của ta. Chấm, Vô Ngân, ta nói không phải như vậy. Liên Y cũng chen miệng nói. Đừng nói đại rồi, về sau. Nàng trở thành tinh linh trí cao vị diện chủ thần, chúng ta tại trước mặt nàng, cũng không dám lên tiếng, chênh lệch quá xa, rất khó giống như trước kia vậy. Phong Vân Vô Ngân im lặng, Liên Y các nàng băn khoăn, cũng là có đạo lý, nếu là hai người, cấp độ chênh lệch quá mức rõ ràng, quá lớn, sự hòa thuận hữu hảo quan hệ ngang hàng cũng sẽ sinh ra rạn nứt. Chính theo như lời Liên Y, đến lúc đó. Cho dù đại không thay đổi, tâm cảnh Liên Y các nàng, cũng khó tránh khỏi phát sinh biến hóa. Liên Y Tử Viêm, Tử Yên, đều trầm mặc xuống, Tử Yên đột nhiên nói. Vô Ngân, chúng ta thật sự là không xứng với ngươi. Ngươi hôm nay, đã đem linh hồn ấn ký, ký thác vào trí cao vị diện. Đại cũng đem linh hồn ấn ký, ký thác đến trí cao vị diện, mà chúng ta vẫn chỉ là cấp cao thần, linh hồn ấn ký đều không có ký thác, ngươi cùng đại mới là môn đăng hộ đối. Ngươi nói là nói cái gì? Phong Vân Vô Ngân giận dữ, nhưng trong lòng cũng nổi lên một vòng chua xót, lập tức liền đem 3 nữ nhân ôm vào. Tốt rồi, hiện tại, ta đi lựa chọn cao cấp vị diện cho các ngươi, dùng hết mọi biện pháp, cũng muốn đem linh hồn của các ngươi ấn ký, ký thác đến vị diện rất tốt. Hơn nữa, ta là người như vậy sao? Coi như các ngươi chỉ là nữ tử bình thường, không có võ đạo, ta cũng sẽ không ghét bỏ các ngươi. mà ta tại cấp thấp vị diện, ta còn có thê tử không có thể thành thần nữa. Nàng ở trước mặt các ngươi, chẳng lẽ không phải càng thêm kém hơn sao? Khanh khách, Thiên Ca, ngươi xem, Vô Ngân còn rất biết dỗ người. Không giống ngươi năm đó, chỉ biết dùng cái loại thủ đoạn cường ngạnh, tuyệt không hiểu được cách thương hương tiếc ngọc. Khinh Vân yếu đuối làm nũng tại trong ngực Trúc lão. Tiểu Oa Nhi tại trên tu hành, so với ta có thiên phú hơn. Phương diện đối phó nữ nhân, cũng so với ta có thiên phú hơn. Trò giỏi hơn thầy A Hát, Trúc lão căm bái hạ phong nói. Bỗng nhiên, Khinh Vân thấp giọng nói. Thiên Ca, tỷ tỷ các nàng, còn bị tên gia hỏa ra vẻ đạo mạo khống chế. Chịu nhục, Khinh Vân chỉ là may mắn đào thoát. Hôm nay, Vô Ngân thực lực không kém. Sao không mời hắn hỗ trợ, đem tỷ tỷ các nàng cứu ra. Trúc lão biến sắc, Khinh Vân, việc này đừng vội nhắc lại. Tiểu Oa Nhi hôm nay cần phải xử lý rất nhiều việc vặt. Hơn nữa, chính hắn cũng phải có thời gian tu hành. Hơn nữa, dùng sức chiến đấu hắn trước mắt, cũng không thể cùng đám ngụy quân tử kia chống lại. Tạm thời không được nói ra chuyện này. Thiên Ca ta hiểu được. Chỉ là ta nghĩ đến tỷ tỷ các nàng. Cả ngày lẫn đêm nhận hết nhiều loại tra tấn. Lại nếm cả nỗi khổ tương tư tưởng niệm ngươi. Ai? Khinh Vân trong mắt ẩn chứa lệ quang. Trúc lão cũng thở dài một tiếng. Tốt rồi, khi có cơ hội, ta sẽ hướng Tiểu Oa Nhi mời xin giúp đỡ. Mọi người ở trong vũ trụ vô biên, bay lượn dạo chơi, sau khi trải qua vô số vị diện lớn nhỏ bất đồng. Phong Vân Vô Ngân đem khí thức của mình, hoàn toàn ẩn nặc, lộ ra cả người vô hại. Bởi vậy khi đi đường, thật sự cũng không có sóng gió. Một ngày, Trúc lão, mấy ngày gần đây, ta quan sát một phen, nhiều vị diện chúng ta đi qua, cũng không phải cao cấp, rất nhiều vị diện, cùng với đông doanh vị diện không sai biệt lắm, loại vị diện này tuy nhiều như hàng cát, nhưng ta cảm thấy được, cũng không có đạt tới yêu cầu của ta, không muốn để cho Liên Y cùng Tử Viêm các nàng đem linh hồn ấn ký, ký thác vào loại vị diện không có quá lớn tiềm lực phát triển như vậy được. Phong Vân Vô Ngân cũng có chút sốt ruột, Tiểu Oa Nhi, ngươi đừng vội, phiến khu vực này, lão đầu tử trước kia đã từng đi qua, chỉ cần phi hành một ngày, có thể trải qua vị diện tương đối cao cấp rồi. Đến lúc đó lại quan sát, lựa chọn, Trúc lão vội vàng an ủi, tốt, vậy chúng ta phi hành một ngày. Phong Vân Vô Ngân bất đắc dĩ, cứ như vậy, mọi người lại dọc theo đông phương. Phi hành một ngày, ồ, Vô Ngân, ngươi xem, không gian hàng rào phía trước, mơ hồ phát ra đến màu vàng kim óng ánh, phẩm chất cùng trình độ cứng rắn, muốn vượt qua đông doanh vị diện cùng Thái Vương tinh cầu vị diện rồi. Liên Y tiện tay chỉ phía trước, một mảnh không gian hàng rào vàng tươi, ngạc nhiên nói, vân, ta còn cảm giác được, tại phía trước, truyền tới một khí thức thần thánh mạnh mẽ. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm khẳng định, ta có thể cam đoan, phiến không gian phía trước, tồn tại siêu cấp vị diện có thượng vị thần. Đúng, Tiểu Oa Nhi, ngươi đoán đúng vậy, phía trước có một mảng lớn không gian, đều là có thượng vị thần. Trúc lão phi hành đến bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, Tiểu Oa Nhi, đến khu vực như vậy, chúng ta nên tìm kiếm một cái vị diện đặt chân. Hắc. Phiến khu vực này, lão đầu tử năm đó cũng rất là quen thuộc, ta đã từng tại đây lưu lạc qua, cũng kết bạn một tí bạn tốt. Ha ha, tốt, Trúc lão, xem ra, đây là sân nhà của ngươi. Phong Vân Vô Ngân cười cười, đi, chúng ta trực tiếp tiến vào trong đó. Xíu, yêu yêu, mọi người trực tiếp phi hành tiến vào phiến không gian vàng tươi kia. Hoa, tốt, không gian hàng rào chắc chắn A Hát. Mới vừa tiến vào trong đó, Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, đều tán thưởng lên, Phong Vân Vô Ngân cũng đánh giá chung quanh, sau đó nhìn thấy tại không gian hàng rào, có lẽ đã ngưng kết thật chất, giống như một tầng hoàng kim hơi mỏng vậy. Tại mảnh không gian này, xâm nghiêm đứng sừng sững mấy trăm cái vị diện, từng cái đều là môn hộ xâm nghiêm, triển khai đến trận pháp cổ xưa thủ hộ. Để cho người không đi được vào trong đó, mà ở bên trong những vị diện này, đều có khí tức thần thánh cao quý, tán giật ma ra, làm cho sinh vật bình thường trong nội tâm đều cúng bái. Trúc lão, chúng ta tìm một chỗ đặt chân. Phong Vân Vô Ngân tranh thủ thời gian nói. Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy rồi, một điểm cũng không thay đổi. Đi theo ta mang bọn ngươi tiến vào Thương Hà Vị Diện. Đi, Trúc lão hăng hái, trực tiếp mang theo Phong Vân Vô Ngân. Phi hành đi vào một cái vị diện cực lớn, cánh cửa vào vị diện, cao chừng vạn trượng, mặc dù không có người gác, nhưng lại bố trí trận pháp phi thường cổ xưa phức tạp mà huyền diệu. Từng đạo thần giai pháp tắc như tấm lụa, giống như mây mù, nhấp nhô bốc lên, bên trong hiện ra đến khí thế thiên quân vạn mã, quyết chiến xa trường, TBA ra ư thế hào hùng. À hát, Vô Ngân, ta, khí thức của ta đều bị chế trụ. Cánh cửa này, thật đáng sợ. A hát, Liên Y cùng Tử Viêm bọn người, tu vi rất tông nhỏ yếu, còn không có ký thác thần vị. Bởi vậy, chưa nói tiến vào cái cánh cửa này, coi như là đứng tại bên cạnh, tình huống đều thập phần quẫn bách, đứng ngồi không yên. Trúc lão, người nói cái gì, Thương Hà Vị Diện? Phong Vân Vô Ngân nhíu mày nói, chúng ta đi vào như thế nào, trực tiếp xông vào sao? Ha ha ha, tiểu oa nhi, xông vào, như vậy sao được, cái trận pháp hộ môn này, là một cái tôn nghiêm cùng phòng tuyến của siêu cấp vị diện. Dùng tu vi của ngươi, muốn xông vào, hắc hắc, chỉ sợ ngươi đánh không thủng cái cánh cửa này. Trúc lão nói, bất quá, ngươi yên tâm, lão đầu tử có khẩu lệnh ám hiệu. Ha ha ha, có thể tùy tâm sở dục, mở cửa, tiến vào trong đó. Khẩu lệnh ám hiệu, Phong Vân Vô Ngân cứng lại, thứ này ngươi đều có. Đúng vậy, tiểu oa nhi, ngươi phải biết, Thương Hà Vị Diện chúa tể, lúc trước cùng lão đầu tử, có giao tình, đợi lát nữa, lão đầu tử vừa tiến vào Thương Hà Vị Diện, mang bọn ngươi đi tìm chúa tể. Tốt, có người quen dễ làm, Phong Vân Vô Ngân cười nói. Thình lình, trong miệng Trúc lão niệm tụng ra một ít chú ngữ khó hiểu. Trong khoảng khắc, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, cánh cửa đứng ở trước mắt, bỗng nhiên từ từ mở ra, bên trong hiển hiện ra vô hạn núi sông Nhật Nguyệt Mỹ Hảo. Khối đại lục, chúng sinh, tông môn học phủ, triều đình vương hầu, chính là một cái chế độ xã hội xâm nghiêm. Lúc này thiên địa linh khí mồng đậm, đập vào mặt, thoải mái, sinh vật biển con cua, thoải mái kêu lên, tốt linh khí thuần túy. Không hổ là siêu cấp vị diện, đi, Trúc lão vung tay lên, trực tiếp dẫn Phong Vân Vô Ngân cùng mọi người, phi hành tiến vào cánh cửa. Hoa, tại trên bầu trời, đều có chứa màu vàng kim nhạt, mọi người đã triệt để tiến vào Thương Hà Vị Diện. Ngay tại trên bầu trời phi hành, liền phát hiện, bầu trời vị diện này, hiện ra đến một loại màu vàng kim nhạt như thực chất. Thập phần thần thánh, đi, chúng ta bay thẳng đến Thương Hà Vị Diện chúa tể. Trong hoàng cung phi hành, Trúc lão trong mắt hiển hiện ra thần sắc nhớ lại. Nhiều năm không thấy hảo hữu, hôm nay đoàn tụ, lão đầu tử cũng an lòng. Một đường phi hành, Phong Vân Vô Ngân ánh mắt bao quát, thần thức có chút quét tra. Liền phát hiện, trên mặt đất, bắt đầu khởi động vô số thần giai khí thức khổng lồ. Chập chập, lợi hại, lợi hại, cùng Đông Doanh Vị Diện, Thái Vương Tinh Cầu Vị Diện so sánh, quả thực không thể so sánh nổi. Nhìn một cái, người nơi này, trên cơ bản đều là thần giai, đế cấp cực nhỏ, đúng, người trưởng thành, cơ hồ kém cỏi nhất đều là đế cấp, rất nhiều tánh mạng hết sức trẻ tuổi, những hài đồng, trẻ mới sinh, đều là thánh giai đỉnh phong. Cái gì là hạ vị thần? Trung vị thần, ở chỗ này vừa nắm một bó to, hí, ta còn phát hiện không ít khí thức thượng vị thần. Phong Vân Vô Ngân rốt cục thán phục, siêu cấp vị diện, thật sự là phong quang, ta xem như chịu phục rồi. Do thượng vị thần tọa chấn siêu cấp vị diện, cũng như quang vinh vui sướng, do chủ thần tọa chấn vị diện, còn có trí cao vị diện, cảm tưởng giống như, siêu cấp vị diện, hoàn toàn chính xác như bước. Vì tiện một người, cho dù không tu luyện, thời gian dài sinh hoạt tại loại vị diện này. Sau khi thành niên, đại đa số cũng đều tự động trở thành đế cấp. Hơi chút tu luyện, đều là thần giai rồi. tại siêu cấp vị diện, thật sự rất dễ dàng thành thần rồi. Khó trách, đông doanh vị diện chúa tể, nằm mộng cũng muốn tăng lên đông doanh vị diện không gian hàng rào phẩm chất. Khiến cho đông doanh vị diện tấn chức, trách không được nhiều người ngoại lai như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn đạt được hộ khẩu đông doanh vị diện như vậy. Mà, Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, lại thành thật, không dám đem thần thức thả ra, bởi vì linh hồn cùng cảnh giới của các nàng, đều quá nhỏ bé, hơi chút không chú ý, chọc tới người siêu cấp vị diện mất hứng, thì có thể gặp phải phiền toái. Đúng lúc này, oanh, từng đạo thần quang vừa thô vừa to, trùng thiên, huy hoàng như trụ, trực tiếp đem phong vân vô ngân bao trùm, người ngoại lai, hình như là vị diện rác rưởi tới, tiến vào đến Thương Hà vị diện chúng ta hay sao? Thật đúng là kỳ lạ cổ quái. Một thanh âm ngạo khí lăng nhiên, bay bổng vang lên, ngay sau đó, thượng vị thần uy áp khủng bố, trực tiếp bao phủ đám người phong vân vô ngân. Các ngươi là người nào? Xem linh hồn khí thức của các ngươi, hẳn không phải là Thương Hà vị diện chúng ta, còn ở trên không trung, phi hành bừa bãi, muốn bị tội gì? Cách chương.